Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803, Thần Biển Cơn Giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nhận thua đi. Sương mù dày đặc Hải Vương đứng ở sương mù dày đặc số mũi tàu lớn tiếng nói. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, nếu như ta thành là thần thoại sẽ che chở ngươi trên đất thần quốc. Cho ngươi hóa thân lớn lên cơ hội, ngươi hẳn biết ngươi bây giờ coi như phản kháng nhất hơn cũng chỉ để cho ta trọng thương. Tinh, giới Hải Vương yên lặng, hắn biết mình phải làm ra lựa chọn, nếu như có thể lấy mạng đổi mạng kéo sương mù dày đặc biển vương nhất dậy chết. Hắn tuyệt đối sẽ làm ra ngọc đá cùng vỡ lựa chọn. Nhưng là không được. Bọn họ thí thần sẽ trở thành nhân viên trừ ở lại chủ vị diện thần thánh hiền người. Còn dư lại toàn bộ đều chết mới vừa rồi trong hỗn chiến. Bị buộc đến tuyệt cảnh muốn lấy mạng đổi mạng ý tưởng mỗi một người đều có. Nhưng mà trong cơ thể quỷ thâm hồng tóc ngăn cản bọn họ. Cho đến hoàn toàn chết, bọn họ cũng không có dùng được lấy mạng đổi mạng thủ đoạn. Ta nhận thua. Tinh giới Hải Vương mặt đầy vùng vẫy, chốc lát sau chán nản nói, sương mù dày đặc xô mũi tàu đưa ra một cái nòng pháo. Nguyên tố năng lượng ở trong đó hội tụ không ngừng sinh ra liệt biến. Cuối cùng phun ra ra màu đỏ thấm đủ để thiêu hủy hết thảy lửa cháy mạch đeo sao giới Hải Vương bao. Phủ, chỉ là mười mấy giây không có phản kháng tinh giới Hải Vương đã hóa là cho tàn. Sương mù dày đặc Hải Vương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đứng ở mũi tàu nhìn về phía quỷ thâm hồng. Vĩ đại quỷ thâm hồng. Vĩ đại sách tử thần. Ta thắng. Sương mù dày đặc Hải Vương cúi đầu xuống nhún nhường nói. Lai giống đồ. Ai nói ngươi thắng. Quỷ âm hồng tóc tạo thành chữ viết. Sương mù dày đặc Hải Vương nhìn chữ viết trong lòng giận dữ. Nhưng mà giỏi về ẩn nhẫn hắn nhịn xuống. Không có ai biết hắn mẫu thân là làm sao có bầu hắn. Hắn chỉ biết là mình sanh ra được liền không tầm thường. Làm hắn thành là nửa bước thần thoại sau đáng lòng điều tra rốt cuộc làm biết mình thân phận. Nguyên lai phụ thân hắn là âm ảnh sinh mạng. Hắn mẫu thân có thể là gặp âm ảnh vị diện và thực tế lần lượt thay nhau điểm. Sau đó cùng một cái âm ảnh sinh mạng phát sinh thứ quan hệ nào đó mình lại không biết. Cuối cùng đản sanh ra được hắn cái này vừa không phải là người cũng không phải âm ảnh sinh mạng kỳ. Dị tồn tại, hắn có thể ở âm ảnh vị diện có so ở thực tế mạnh mẽ không chỉ một lần sức chiến đấu. Hắn cũng không có nhún nhường. Hắn và hắn sương mù dày đặc số ở âm ảnh vị diện ngoài ra xác thực yếu nhất. Nhưng là ở âm ảnh vị diện, hắn so tinh giới Hải Vương mạnh hơn rất nhiều. Vốn là người này thực lực sai biệt liền không phải rất lớn. Gia tăng gấp đôi đủ để cho hắn thành là sau cùng bên thắng. Chỉ là hắn không để ý tới rõ ràng. Quỷ Tiêm Hồng tại sao làm nhục hắn, tại sao đổi ý? Chẳng lẽ bởi vì hắn là nửa một nhân loại, mà Quỷ Thâm Hồng là cùng một loại trí thượng giả xem thường loài người? Trong lòng đang cảm thấy nghi ngờ nan giải, giống như một phần thân thể sương mù dày đặc số lại đột nhiên cảm giác được trên bong nhiều hơn. Tới một người, sau đó sương mù dày đặc số liền bị nước biển bọc. Chỉ gặp nguyên bản chết Hải Hoàng xuất hiện ở trên bong trong tay xách một cây cây đinh ba. Ngươi không có chết, sương mù dày đặc Hải Vương kinh hô, nhưng sau đó liền tỉnh táo lại. Nơi này không phải chủ vị diện mà là âm ảnh vị diện. Coi như là thí thần bị trúng thực lực cường đại nhất Hải Hoàng. Ở chỗ này như nhau không phải hắn đối thủ. Bất quá hắn vậy không thể khinh thường. Dẫu sao liên tục khổ chiến hắn hao tổn cũng không nhỏ. Thần biển cơn giận. Hải Hoàng tiếng trầm thấp lan truyền mở. Thanh âm chỗ đi qua vô cùng nước biển trực tiếp thông qua đại dương quy luật đổi thành thần lực là nước biển bọc lại sương mù dày đặc số. Ở bên ngoài nhìn như nước biển chính là chu vi 1000 mét quả bóng nước. Trên thực tế bên trong đi qua không gian phát triển chứa bán kính 10.000 dặm nước biển. Sương mù dày đặc số. Ngay tại lúc này cái này phiến bán kính 10.000 dặm giữa biển. Oanh, sương mù dày đặc số chung quanh vật gì đó bị nổ. Nổ ngay tức thì nước biển nhiệt độ kịch liệt ấm lên bị phân giải cháy. Tạo thành một cái như cùng mặt trời như nhau mấy trăm triệu độ nhiệt độ cao quả cầu lửa. Quả cầu lửa sinh ra dịch áp sóng trùng kích không ngừng hướng ra phía ngoài lan truyền. Bán kính 10.000 dặm nước biển nhưng vào giờ khắc này không ngừng nén ngược lại đem dịch áp sóng trùng kích áp chế trở về. Bị kẹt ở quả cầu lửa trung tâm sương mù dày đặc số và sương mù dày đặc hải vương ở trong nháy mắt. Bị xé thành phấn vụn thiêu đốt bụi đất đều không còn dư lại. Hải Hoàng nắm cây đinh ba tay không ngừng run rẩy, trong mắt có thương tiếc đồng thời vậy tràn đầy hưng phấn và lo âu. Hắn thắng, mặc dù mượn ngoại lực nhưng là hắn thắng, lại vậy không kiên trì nổi. Hải Hoàng ngất đi, đại dương tâm bên trong, Triệu Mục thời gian đầu tiên lấy ra thời gian ma kính tiến hành đặt câu hỏi. Thời gian ma kính mặc dù ở tín ngưỡng quy luật dưới không chỗ nào không biết. Nhưng là hắn không thể nào trước thời hạn liền đối với mỗi một người đi qua cùng bây giờ chuyện. Không to nhỏ biết rõ, hắn nhất hơn cũng là phải rõ ràng đại khái sau đó có nhu cầu thời điểm nhằm vào tính chất biết rõ. Bởi vì thấy qua đại dương tâm thời gian trí nhớ, hắn vốn cho là mình đã rõ ràng Hải Hoàng và thần biển. Nhưng không nghĩ đến, Hải Hoàng còn ẩn núp loại cấp bậc này lá bài tẩy. Triệu Mục nhìn thời gian ma kính thoáng hiện hình ảnh, nguyên lai mới vừa rồi cái đó cây đinh ba là một kiện trung vị thần khí. Trong đó phong ấn thần biển tự mình thi triển phong ấn một cái thần thuật thần biển cơn giận. Đừng nói là sương mù dày đặc hải vương chính là thần cách cấp bậc một cũng có thể trực tiếp bị thương nặng, thần biển cơn giận nguyên lý. Chính là ở trong nước biển lấy ra vô cùng hạch nguyên liệu tiến hành dưới nước hạch bảo. Hơn nữa ở trong đó dung nhập vào thần lực và quy luật. Để cho vật lý phương diện tổn thương hạch bảo sinh ra đối với tinh thần trực tiếp tổn thương. Ngay tức thì mấy trăm triệu độ nhiệt độ cao và nước biển nén hành trình sóng trùng kích có cường. Đại đến để cho người hít thở khó khăn lực sát thương. Ở hắn ý tưởng bên trong. Nhưng thật ra là có chút nhỏ xem thần biển, dẫu sao thần biển như vậy áp chế, ngồi trên bảo núi không biết thật tốt lợi dụng, ngược lại tìm chỗ chết lợi dụng phối hợp độn thần cầm mình cho chơi chết. Nhưng là bây giờ xem ra thần thoại chính là thần thoại, chớ nói chi là một cái uy tín lâu năm thần thoại. Cho nên cho dù thần biển như vậy áp chế cũng có thể có lớn mạnh như vậy thủ đoạn ẩn giấu. Bóng tối chỗ sâu, đã hôn mê Hải Hoàng trên mình sinh ra quỷ dị biến hóa. Chết những thứ khác, nửa bước thần thoại, thân thể bọn họ trong bởi vì chết mà biến mất không thấy tóc đỏ một lần nữa xuất hiện. Toàn bộ quấn quanh ở hôn mê Hải Hoàng trên mình đối với hắn tiến hành sâu nhất tầng sửa đổi. Cải tạo nuôi liệu chính là chết nửa bước thần thoại, theo nuôi cổ như nhau. Dùng thủy tinh long đám người chết tác thành Hải Hoàng. Hải Hoàng tỉnh hồn lại. Vốn là quấn quanh ở trên người hắn tóc đỏ vậy biến mất không gặp. Cảm thụ cường đại trước đó chưa từng có lực lượng. Hải Hoàng cảm thấy mình tùy thời cũng có thể làm cho quy luật thần thể sinh ra lột xác. Quy luật thần tính. Hắn cũng có thể tùy thời ngưng tụ thành một chút thần thoại cấp bậc hơn nữa lột xác xuất thần hồn. Thần quốc hắn không có nhưng là hắn có trên đất thần quốc. Hắn bây giờ cách thần thoại chỉ kém thần cách và thần chức. Hết lần này tới lần khác đây cũng là khó khăn nhất. Liên quan đến đối pháp thì sâu nhất tầng nắm trong tay. Ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi kỳ tích hoa viên. Quỷ âm hồng bên tai tóc đỏ tạo thành chữ viết. Cảm ơn vĩ đại quỷ thâm hồng. Vĩ đại sách tử thần. Hải Hoàng phát ra từ nội tâm chân thành nói, nhìn Hải Hoàng vui sướng, Triệu Mục thương hại lắc đầu một cái, hắn mơ hồ đã biết quỷ thâm hồng dự định làm cái gì. quỷ tiêm hồng trên người đinh là bất hủ thần vật, muốn lấy ra đinh căn bản không làm được, cho nên quỷ thâm hồng dự định tiến hành thay mận đổi đào. Chính là đem hải hoàng tiến hành sửa đổi, để cho cái đó kinh khủng đinh lầm lấy là hải hoàng mới là quỷ thâm hồng. Sau đó thật cùng giả thay đổi, để cho giả thay thế thật bị đinh đinh ở chỗ này. Cho dù may mắn thành là thần thoại, hải hoàng vậy nhất định là hắn biết đáng thương nhất, bi kịch nhất thần thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.